Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3551, không đúng. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cùng con chuột con một đường cẩn thận từng ly từng tí. Đi rất xa, Ninh Thư cảm giác cách tổ chức có điểm xa. Nhịn không được có điểm tâm hư. Không có cái gì an toàn cảm giác. Ninh Thư hỏi, còn bao lâu? Con chuột con, nhanh, rất nhanh liền đến. Mấy lần trước ta hỏi ngươi ngươi cũng là nói như vậy. Ninh Thư nhịn không, được nhà rãnh, con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh liền đến, là ngươi vẫn luôn hỏi. Lúc này mới đi, bao xa? Ninh Thư biểu tình vân đạm phong khinh hỏi, kia là một cái chủng tộc gì? Liền trong hư không chủng tộc cũng có thể diệt vong à? Xem ra không có gì đồ vật là thật vĩnh hằng tồn tại. Cường đại như trong hư, không sinh linh, vẫn như cũ chạy không khỏi dạng này vận mệnh. Con chuột con nói, là khó được một chủng tộc, bất quá đã diệt vong. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta không tốt cho ngươi hình dung. Đơn giản tới nói, chính là một cái phi thường thông minh cơ trí chủng tộc. Chủng tộc như vậy đều đi đến cuối con đường, quả nhiên vẫn là xuẩn một chút, tương đối tốt. Ninh Thư, chớ vì chính mình xuẩn tìm lý do tẩy trắng. Diệt vong cùng không diệt vong, cùng trí tuệ thật không có cái gì trực tiếp quan hệ. Ngu xuẩn đến nói không chừng chết được sớm hơn, chết được càng khó coi hơn. Như vậy, Ninh Thư đối cái này di chỉ ngược lại là tràn đầy chờ mong. Coi như, không có thu hoạch gì, mở mang tầm mắt cũng có thể. Trong hư không chủng tộc quá thần bí nhiều lắm, cũng quá cường đại. Đến, con chuột con ngừng lại, đối Ninh Thư nói. Ninh Thư đưa tay ra, quả nhiên đụng phải một tầng kết giới. Đến rồi, Ninh Thư trong lòng có điểm hưng phấn, nhàn nhạt đối con chuột con nói. Kết giới này ngươi có thể mở ra đi. Con chuột con duỗi ra móng vuốt, tự nhiên là có thể mở ra. Đây là ta thiết chí kết giới. Con chuột con dùng móng vuốt vạch một cái, trong tưởng tượng kết giới nên liền bị phá vỡ, nhưng là kết giới cũng không có phá. Tình cảnh có điểm yên lặng, con chuột con có điểm buồn bực, liên tục vẽ nhiều lần đều không thể đem kết giới mở ra. Không đúng rồi, kết giới này như thế nào đánh không mở? Con chuột con phi thường ngạc nhiên, thực lực của ta lui bước đến lợi hại như vậy à? Chính ta bố trí kết giới, chính ta thế mà mở không ra. Con chuột con hảo mê mang, lấy con chuột con chỉ số thông minh, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được như thế nào mở không ra đâu. Ninh Thư chạm đến kết giới, trong lòng có cái ý nghĩ, hỏi, nơi này còn có ai biết, ngoại trừ Lý Ôn, con chuột con mở không ra kết giới này? Có lẽ là kết giới này khả năng không phải con chuột con bố trí kết giới kia. Con chuột con có chút mê mang nói, liền ta cùng Lý Ôn biết nha, còn có tộc nhân của ta. Con chuột con tộc nhân cũng không cần nói, chỉ số thông minh còn tại đó. Bố trí kết giới cái gì, trên cơ bản là không thể nào. Lại nói, con chuột con tộc nhân đều bị chết sạch. Ninh Thư thở dài một hơi, dùng ánh mắt thương hại nhìn con chuột con. Đây là nhiều xuẩn nha. Nếu biết có một chỗ như vậy, trực tiếp tới nơi này tìm Lý Ôn, so tại hư không bên trong đợi đến tỷ lệ lớn hơn. Chỉ số thông minh thật là không may à. Con chuột con rất có thể lại ở chỗ này gặp được Lý Ôn. Hơn nữa Lý Ôn đem nơi này kết giới một lần nữa bố trí một phen, nói không chừng Lý Ôn bây giờ đang ở di chỉ bên trong. Con chuột con cùng Lý Ôn ở một chỗ thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có chút nào hiểu rõ Lý Ôn à? Đổi lại là Ninh Thư chính mình, tại hư không bên trong không có nơi sống yên ổn, lại phát hiện đi như vậy một cái địa phương bí ẩn. Hơn nữa cái này di chỉ còn có bảo bối, chính là một cái hoàn mỹ sống nhờ nơi. Ninh Thư đã không giống nói con chuột con ngu xuẩn. Ninh Thư nói, đã mở không ra, vậy bạo lực mở ra đi. Con chuột con đến bây giờ cũng còn không có ý thức đến kết giới không đúng. Có, lẽ sẽ gặp được Lý Ôn. Nếu như nghe được có thể gặp được Lý Ôn, nó chỗ nào còn có thể bình tĩnh như thế, đã sớm phá vỡ kết giới xông vào. Con chuột con không có ý thức đến, Ninh Thư cũng sẽ không nói cho con chuột con quan tâm sẽ bị loạn. Con chuột con nếu như biết Lý Ôn ở bên trong, khẳng định sẽ không đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn tìm kiếm Lý Ôn. Ninh Thư chưa có tới nơi này, không biết có nguy hiểm gì. Nếu như gặp lại một cái không tỉnh táo đồng đội, nói không chừng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Cho dù là Ninh Thư có tử vong ý chí ra thân, nhưng đột phá lực lượng giới hạn cũng là phân phút ngỏm củ tỏi. Con chuột con, người đến đánh ta mở không ra, thực lực của ta như vậy phế đi, nhất định là ta không có ăn năng lượng thể, nhất định là quá đói nguyên nhân. Ninh Thư không nói gì, lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn. Hồng ngọc chiếc nhẫn bắn ra một tia sáng, bắn ra tại kết giới thượng. Kết giới rất mau ra hiện một cái chấm đen nhỏ, đây là thời gian xạ tuyến, bị áp xúc thời gian tia sáng rất khủng bố. Kết giới thượng chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng kết giới bành một tiếng nổ, kết giới vừa vỡ, bị kết giới bảo hộ lối vào liền lộ ra, hơi hơi xoay tròn lỗ đen, phảng phất có thể thu nạp vạn vật. Chủng tộc lối vào cư nhiên là cái lỗ đen. Lỗ đen vật này cũng không thể tùy tiện vào đi a. Con chuột con trước tiên tiến vào, Ninh Thư đi theo, khẽ dựa gần lỗ đen, trực tiếp bị lỗ đen lực hấp dẫn hút vào. Trời đất quay cuồng một hồi, bành một tiếng rơi trên mặt đất. Ninh Thư nhe răng, sờ sờ ngã đau cánh tay, sau đó trái phải nhìn quanh, bị chấn động ở. Đây là một cái khổng lồ mà mênh mông địa phương, không trung lơ lửng cự hình phi hạm, lít nhà lít nhít đều là to to nhỏ nhỏ phi hạm. Một ít phi hạm dừng lại bất động, một ít phi hạm không mục đích gì phi hành tại phạm vi bên trong tới tới lui lui phi hành, cho người cảm giác chính là liền không có người điều khiển, hoặc là cái phi hạm bên trong trí não đã xuất hiện trục trặc, dẫn đến phi hạm nhìn đặc biệt xuẩn. Một cái khổng lồ khôn cùng khoa huyễn thành thị, tràn đầy kim loại lạnh lùng cùng khoa huyễn cảm giác. Kim loại phòng ốc chiết xạ ra đến kim loại sáng bóng làm cho người ta ghê răng, lạnh lẽo lại bén nhọn. Ninh Thư cảm thấy sinh hoạt tại dạng này thành phố trong phân phút bệnh trầm cảm, không có một chút màu xanh lá, chỉ có nồng đậm khoa huyễn cảm giác cùng không chân thực. Trên mặt đất có vô số máy móc tôi tớ ngay tại dò xét thành thị. Khả năng đã thời gian rất lâu không có người đối với mấy cái này người máy tiến hành bảo dưỡng cùng sửa chữa. Những người máy này trên người kim loại sáng bóng đã rất ảm đạm, có chút một ít gì xét. Thành phố trong tràn ngập máy móc giọng nói điện tử. Có địch xâm lấn, công kích, lặp đi lặp lại đều là câu nói như vậy. Máy móc mà không tình cảm chút nào, nghe nhiều làm cho người ta tê cả da đầu. Đây chính là một cái máy móc thành thị, băng lãnh kim loại, không trung, những cái kia không nhúc nhích vạn năm không thay đổi tinh không, phảng phất là một bức tranh, hoặc là hình chiếu đi lên. Toàn bộ thành thị không ai, chỉ có khôn cùng tĩnh mịch cùng vô nhân khí. Thành thị trung tâm phát giác được có người tiến vào thành thị, trực tiếp chỉ có thể mở ra công kích hình thức. Nhận được mệnh lệnh, máy móc con mắt toát ra hồng quang, hướng Ninh Thư cùng con chuột con tiến lên. Ninh Thư trực tiếp sử dụng thủy pháp tắc ẩn thân, tiện thể cho con chuột con che lên một cái nước kết giới, như vậy liền ẩn thân. Hết chương.